ta có thể phục chế thiên phú. Chương 719, 3000 tên chí tôn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn làm tốt chuẩn bị về sau, đem những cái kia tiên thiên chí bảo phân chia đến tế đàn phía trên, chợt mở ra tế đàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái tế đàn này tác dụng duy nhất chính là rút ra tiên thiên chí bảo nội bộ ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng. Tiên thiên chí bảo chính là vũ trụ dựng dục ra tới, cũng ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng, chỉ là một loại tiên thiên chí bảo ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng quá yếu ớt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp theo có thể theo tiên thiên chí bảo nơi đó rút ra bản nguyên vũ trụ. Mà 12 vũ trụ kỳ nguyên tiên thiên chí bảo tại vũ trụ đại phá diệt thời điểm, những cái kia bản nguyên vũ trụ liền bị bản nguyên vũ trụ thu hồi, cho nên những cái kia trước kia vũ trụ kỳ nguyên tiên thiên chí bảo nhìn qua vẫn là tiên thiên chí bảo, nhưng lại đã mất đi bản nguyên vũ trụ, cùng hậu thiên chí bảo không có gì khác biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, nguyên cổ chi chủ bọn người chỉ có thể thu thập cái này vũ trụ kỳ nguyên tiên thiên chí bảo. Bọn hắn cần có cũng không phải là tiên thiên chí bảo bản thân, mà là tiên thiên chí bảo nội bộ ẩn chứa bản nguyên vũ trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là trong kế hoạch một cái phân đoạn thôi. Theo thời gian trôi qua, từng kiện tiên thiên chí bảo bản nguyên vũ trụ bị tế đàn rút ra xong xuôi, nhao nhao rơi xuống, sau đó uy lực nhao nhao giảm nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, cái này uy lực hạ thấp cũng chỉ là tạm thời sự tình, chỉ cần đánh đổi một số thứ, vẫn là có thể nhường tiên thiên chí bảo khôi phục uy lực chân chính. Liền giống với trước đây nhân tộc lục đạo luân hồi tháp, cho dù chí cường chí bảo bản nguyên ngủ say, vẫn như cũng có thể tỉnh lại tỏa sáng chí cường chí bảo uy lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá bá bá, từng kiện đã mất đi bản nguyên vũ trụ tiên thiên chí bảo bị nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn na di đi tế đàn lên, tiên thiên chí bảo càng ngày càng ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên cổ điện bên ngoài một mảnh khu vực trong, chậm rãi hiện hiện từng vị chí tôn, rõ ràng là thần tộc ma tộc chí tôn cùng với khác một chút vũ trụ đại tộc chí tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, tất cả chí tôn cũng 10 điểm ngưng trọng. Ngay tại trước đó không lâu, 12 vũ trụ kỳ nguyên tất cả chí tôn cùng những cái kia kỳ nguyên chi tử chí tôn cấp điện hạ toàn bộ hội tụ đến nguyên cổ điện, mà lại cái này một mảnh khu vực bố trí 10 điểm kinh khủng thần trận, rất hiển nhiên bọn hắn có hành động lại không muốn được nhóm chúng ta quấy rầy. Ta suy đoán, bọn hắn có kinh người kế hoạch, không thể không phòng chuẩn bị a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở miệng chính là đệ nhất thần chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, 12 vũ trụ kỳ nguyên như thế hành vi, chỉ sợ không phải mở ra hội nghị đơn giản như vậy, nếu không sẽ không toàn viên hối tụ nguyên cổ điện, hơn nữa còn không chỉ đại trận bảo vệ cái này một mảnh khu vực, ta lo lắng bọn hắn sẽ tiến hành một hạng uy hiếp vạn tộc kế hoạch a, đệ nhất ma chủ cao mày nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn công kích sao? Một vị trí tôn hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không được, đệ nhất thần chủ lắc đầu. Tới đây chí tôn vẫn là quá ít, nếu là thật sự đối địch với bọn hắn, chúng ta những này chí tôn cũng không đủ xem, ta đã thông chi vạn tộc chí tôn, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, chờ chí tôn số lượng đủ nhiều lại nói. Hiện tại, trước cùng bọn hắn thương lượng một cái thử một chút. Đệ nhất thần chủ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừm, vậy cũng chỉ có thể như thế. Cái khác chí tôn đáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt đệ nhất thần chủ lợi dụng lực lượng linh hồn đem thanh âm của mình truyền vào nguyên cổ điện kia một mảnh khu vực. Nguyên cổ chi chủ, các ngươi đang làm cái gì, còn xin cáo chi, nếu không nhóm chúng ta sẽ cho rằng các ngươi đang tiến hành uy hiếp phá hư vạn tộc an toàn sự tình. Đệ nhất thần chủ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng đạo thanh âm truyền lại đi vào thủ hộ nguyên cổ điện, những cái kia chí tôn tự nhiên sẽ hiểu. Nguyên cổ điện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một vị chí tôn hướng nguyên cổ chi chủ bọn người báo cáo. Nguyên cổ chi chủ, các vị chí tôn, vạn tộc các chí tôn tới, ngay tại bên ngoài theo dõi, hắn nhường nhóm chúng ta cho thấy tình huống. Tới rồi sao? Cũng bình thường, dù sao bọn hắn một mực tại theo dõi nhóm chúng ta, biết rõ nhóm chúng ta hội tụ cùng một chỗ tự nhiên lo lắng. Nguyên Cổ Chi Chủ cười lạnh nói, không cần phải để ý đến bọn hắn tạm thời không dám công kích, coi như đến công kích những cái kia trận pháp cũng đủ để cản bọn họ lại một chút thời gian, cho nên không cần phải để ý đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ. Chúng Chí Tôn nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên Cổ Điện bên ngoài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ nhất thần chủ, đệ nhất ma chủ hai vị Chí Tôn một mặt âm trầm, bọn hắn đã truyền lại tin tức rất nhiều lần, cũng từ đầu đến cuối không thấy một vị Chí Tôn ra giải thích. Rất rõ ràng, những này 12 vũ trụ kỳ nguyên các Chí Tôn là sẽ không quản lý tài sản bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra, bọn hắn thật đang tiến hành mỗ hạng kế hoạch, có lẽ là gây bất lợi cho chúng ta. Bọn hắn không muốn giải thích hoặc là căn bản là không có cách giải thích, thậm chí có khả năng không thể ly khai Nguyên Cổ Điện. Không thể chờ quá lâu, bằng không đợi bọn hắn kế hoạch hoàn thành, vậy liền thật không ổn a, đệ nhất ma chủ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ. Đệ nhất thần chủ cắn răng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại xuất hiện quá nguy hiểm, chờ hội tụ 3.000 tên chí tôn liền xuất thủ. Thần tộc hiện tại tới hơn 100 tên chí tôn, cũng không toàn bộ đến, nếu không xảy ra vấn đề, thần tộc chẳng phải là muốn xuống dốc mà ma tộc cũng chỉ tới hơn 100 vị chí tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là theo chí tôn số lượng, thần tộc cùng ma tộc liền viễn siêu cái khác vũ trụ đại tộc. Mà cái khác vũ trụ đại tộc cũng tới một chút chí tôn, nhưng dù cho như thế, hiện tại cũng mới hội tụ 500 tên chí tôn, cự ly 3.000 tên chí tôn số lượng còn kém rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian từng giờ trôi qua, chí tôn số lượng càng ngày càng nhiều. Cũng vũ trụ quá lớn, chờ bọn hắn thông chi đến cái khác vũ trụ đại tộc, lại đến cái khác vũ trụ đại tộc họp nghị nhường ai đi, lại chạy tới nơi này, những này đều cần thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hội tụ 3.000 tên chí tôn cũng không nhẹ nhõm. Hơn có một ít phổ thông vũ trụ đại tộc chí tôn số lượng thưa thớt lại không nguyện ý mạo hiểm, thật đúng là không nhất định lại phái chí tôn đến đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, 2.809 tên chí tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ nhất thần chủ lẩm bẩm nói, còn chờ sao, ta có một loại chẳng lành, tiếp tục chờ xuống dưới, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện a, đệ nhất ma chủ nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ nhất thần chủ sắc mặt biến hóa nhiều lần, nói. Không đợi công kích cái này một mảnh khu vực trận pháp. Rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái khác chí tôn rối rít nói, lúc này, mặc dù có nhiều chí tôn không nguyện ý xuất thủ cũng không thể không xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên đã trên dây, không phát không được a, ầm ầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các chí tôn toàn lực xuất thủ, từng đạo công kích đánh vào Nguyên Cổ Điện bên ngoài trên trận pháp. Cũng những trận pháp này uy lực thật là đáng sợ, thậm chí điều động không ít chí cường chí bảo làm trận cơ, lại bày ra trận pháp viễn siêu cái này vũ trụ kỳ nguyên trận pháp phạm trù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp cận 3.000 tên chí tôn một kích toàn lực vẻn vẹn phá hủy ngoại vi một chút trận pháp, hạch tâm trận pháp lại chỉ là run rẩy một cái, căn bản chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể, đây là cái gì thần trận, tiếp cận 3.000 tên chí tôn một kích a, chỉ sợ liền di tích thế giới như thế giới đều có thể bị nhóm chúng ta phá hủy đi, nơi này hạch tâm trận pháp lại không sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ nhất thần chủ không dám tin nói, chợt hắn ra lệnh, tiếp tục công kích cũng lấy ra chí cường chí bảo, không tiếc bất cứ giá nào oanh phá nơi này trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái khác chí tôn nhao nhao làm theo, làm chí tôn, bọn hắn đều có chỗ cảm ứng, phảng phất thật sẽ có chuyện lớn phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các chí tôn không ngừng công kích mà Nguyên Cổ Điện bên trong cũng đến thời khắc mấu chốt nhỏ.